Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 252. Tại sao Conan không sợ thi thể? Lầu 2 trong kho hàng, ba người một mặt mộng bức nhìn lôi Robert tới Kamikawa-san. Ở phía sau hắn, còn theo Kazuha cùng Ran hai người. Tình huống thế nào a? Bọn họ lúc này mới vừa đem người chết từ câu cá dây bên trong lấy xuống. Kamikawa-san vậy thì cầm lấy cá nhân tới. Conan có một loại dự cảm xấu. Cái tên này vừa muốn dùng điện giật dụng cụ đánh lén Kazuha. Bị ta nắm lấy, Kamikawa-san buông tay ra. Đem hắn đẩy mạnh trong phòng. Lảo đảo hai lần Robert trực tiếp đối đầu người chết cái kia hoảng sợ trợn to con mắt. A. Không có sao chứ, nghe nói như thế, Hattori Heiji căng thẳng nhìn về phía Kazuha, thấy nàng không có chuyện gì, vẻ mặt nhất truyền, lo lắng biểu hiện lập tức biến thành trách cứ, đều nói rồi gọi các ngươi ở gian phòng đợi không muốn đi ra. Các ngươi làm sao còn ra đến, đều do ta, là bởi vì giúp ta tìm đồ vật cho nên mới đi ra. Ran khẽ cúi đầu, ngón tay xoắn cùng nhau. Nàng là thật sự tự trách, nếu như không phải Kamikawa-san đúng lúc ngăn lại, trời mới biết Kazuha sẽ tao ngộ cái gì. Hattori nhất thời không còn cách nào khác, việc này lại không thể quái Ran, huống hồ hắn cùng Ran cũng không quen, không có cách nào quay về người khác nổi nóng. Hắn đành phải bĩu môi lầm bầm một câu, đúng là, sạch sẽ thêm phiền phức. Heiji. Kazuha nắm chặt nắm tay trừng mắt Hattori, miệng hơi mân mê, tức giận đồng thời lại mang theo điểm oan ức. Cái này đầu gỗ thực sự là không có chút nào sẽ quan tâm người. Ran tỷ tỷ không có sao chứ? Conan không biết khi nào đi tới Ran bên cạnh, đưa tay kéo nàng vạt áo. Nhìn Conan, Ran ánh mắt không khỏi ôn nhu mấy phần. Không có chuyện gì, ai nha, trước tiên không nói cái này. Mori Kogoro vung vung tay. Chẳng muốn xem hai cái này thanh niên cãi nhau. Hắn xoay người. Ánh mắt sắc bén nhìn về phía Robert. Đối với hướng về tiểu nữ sinh ra tay chuyện này, hắn từ trước đến giờ là thập phần khinh thường. Đặc biệt là trong này còn có con gái của nàng. Ngươi tại sao muốn đối với Kazuha ra tay? Lẽ nào Nobukazu tiên sinh là ngươi giết? Ta chỉ là... chấm ngoặc kép. Robert xoay người co quắp đối mặt mấy người. Hắn sắc mặt tuy rằng vẫn tính bình tĩnh, nhưng phía sau lưng nhưng đều bị mồ hôi ướt nhẹp. Ở trong sân phản ứng thuần túy là đại não đơ máy. Phục hồi tinh thần lại hắn tự nhiên không thể thừa nhận là hắn giết người. Kamikawa-san chỉ là ở hắn chuẩn bị hại người thời điểm nắm lấy hắn. Căn bản không có hắn giết người chứng cứ. Nhiều lắm tính hại người chưa toại. Nobukazu Takeda thi thể khiến cho hắn cấp tốc tỉnh táo lại. Hắn là hại người chưa toại, nhưng Nobukazu Takeda là thật sự đáng chết. Tuy rằng hắn đã vì là Misa báo thù, nhưng hắn còn không muốn vào ngục giam. Tuyệt đối không thể bị đám người kia bắt được hắn giết người chứng cứ. Trên mặt hắn mang theo lúng túng nụ cười, tựa hồ vừa nãy hết thảy đều là hiểu lầm. Ngươi cái gì ngươi? Tại sao muốn đối với Kazuha ra tay? Tâm tình không tốt Hattori Heiji sẽ không có tốt như vậy kiên trì. Hắn tiến lên vài bước một cái tóm chặt Robert cổ áo. Trên mặt mang theo hung quang theo dõi hắn. Uy, đến cùng là cái gì tình huống? Conan ngửa đầu nhìn về phía người trong cuộc một trong Kamikawa-san. Ta đi kiểm tra ô tô. Lúc trở lại liền nhìn thấy cái tên này đứng. Chạm. Ở trong bóng tối, ta liền muốn nhìn một chút hắn muốn làm gì. Sau đó liền nhìn thấy hắn nghĩ đối với lạc đàn Kazuha ra tay. Lại sau đó chính là ngươi thấy. Kamikawa-san quay về bên cạnh Kazuha đưa tay ra. Kazuha hơi sững sờ, đem dùng tay khăn bọc lại điện giật dụng cụ đưa cho hắn. Kamikawa-san đem điện giật dụng cụ đưa cho Conan. Cái này chính là hắn muốn dùng đến chế phục Kazuha đồ vật. Có thể chuẩn bị vật này. Chắc hẳn cũng là có chuẩn bị mà đến. Này mấy lên vụ án phỏng chừng chính là hắn phạm vào không sai rồi. Kazuha méo sạch đầu. Kamikawa-san tại sao muốn đem điện giật dụng cụ đưa cho Conan. Hơn nữa, nàng nhìn về phía Conan, tiểu quỷ đầu chính nghiêm túc kiểm tra điện giật dụng cụ. Cùng thi thể cùng tồn tại một phòng, nhưng không có một chút nào sợ sệt. Nàng nhìn về phía Ran, đã thấy Ran tập mãi thành quen dáng vẻ, không có một chút nào vẻ mặt kỳ quái. Nàng đem Ran vứt qua một bên, lén lút thì thầm, Ran à, Conan tên kia là tình huống thế nào à? Làm sao cảm giác không hề giống cái tiểu hài tử? Hay là chịu đến người kia ảnh hưởng đi? Ran nhìn nghiêm túc nghiên cứu vụ án Conan, mặt mày nhu hòa, như là xuyên thấu qua hắn nhìn thấy người kia. Ngoặc kép chấm hỏi, Kazuha đầy mặt dấu chấm hỏi. Conan cẩn thận kiểm tra cái này điện giật dụng cụ. Cái này điện giật dụng cụ là Nhật Bản sản xuất. Hẳn là đến quận Tottori trước liền chuẩn bị kỹ càng. Robert lại không phải nữ sinh sẽ chuẩn bị điện giật dụng cụ đến phòng thân. Như vậy hắn chuẩn bị điện giật dụng cụ cũng chỉ có một mục đích. Nhưng là hắn không phải ngày hôm nay mới theo chúng ta đồng thời tới đây sao? Nếu như nói Nobukazu tiên sinh là hắn giết còn có thể. Như vậy Negishi tiên sinh chết lại là tình huống thế nào đây? Hắn bảo hôm nay mới đến, vậy thì là ngày hôm nay mới tới sao? Xác định hắn là hung thủ. Kamikawa-san nghịch đẩy hành vi của hắn căn bản không cần phế cái gì đầu óc. Thêm Uehara trước tiên não bù máu chó hiểu lầm cố sự. Hắn đều có thể đem giết người lý do não bù thất thất bát bát đến. Nói không chắc Hattori Heiji cái kia phong thư ủy thác chính là Robert gửi. Mục đích chính là vì trên đường đi gặp Hattori Heiji, làm cho người ta một cái ngày hôm nay mới tới nơi này ấn tượng đầu tiên. Conan một hồi nghĩ, trên bàn cơm thiếu một con cá hình ảnh nhất thời hiện lên trước mắt. Không sai rồi, nữ giúp việc là dựa theo nhân số mua cá. Nhưng đến lúc sau hai cái sinh đôi không có phân đến cá. Liền Takeda phu nhân liền đem bản thân nàng cá cho các nàng. Theo lý mà nói, có Hattori, Kazuha cùng với Robert này ba cái không có chào hỏi bất ngờ đến người. Trên bàn cơm thiếu cá hẳn là ba cái mới đúng. Khả năng duy nhất chính là Robert cũng không phải đột nhiên tới chơi. Nhưng là hắn tại sao muốn đối với Nobukazu tiên sinh còn có Negishi tiên sinh ra tay đây? Cái này không phải ta có thể biết sự tình. Có điều nghĩ đến khẳng định cùng 3 năm trước chết đi Misa tiểu thư có quan hệ rất lớn. Kamikawa, San quay đầu nhìn về phía trong phòng. Hattori Heiji còn lôi Robert cổ áo ép hỏi. Nhưng Robert nhưng ấp úng không nói ra được cái nguyên cớ đến. Ồ đúng rồi, Kazuha trước kia ở trong sân thật giống nhặt được món đồ gì. Hắn suýt chút nữa đưa cái này quên đi. Nghe được cái này, Kazuha từ trong túi áo đem mình nhặt được đồ vật nắm cho bọn họ xem. Là cái này, Conan nhón chân muốn nhìn. Kazuha chủ động khom lưng đem vật cầm trong tay phóng tới trước mắt hắn. Kazuha trong tay chính là một cái màu trắng hạt châu nhỏ. Dính một chút bùn tí. Đạn, nhìn thấy cái này, Conan dường như bị chớp giật bổ trúng như thế. Hỗn loạn mảnh vỡ bị một cái dây cho toàn bộ xuyến kết hợp lại. Trừ cố sự nguyên do chưa rõ ràng ở ngoài, chỉnh vụ án thủ pháp đã hiện ra ở trong đầu hắn. Nghe được Conan tiếng la, Hattori đầu óc cũng xẹt qua một tia chớp. Trong đầu những kia mơ hồ đồ vật lập tức rõ ràng lên. Hai cái trinh thám hầu như cùng thời khắc đó phá tan rồi này lên vụ án thủ pháp giết người. Ta biết rồi. Ta biết ngươi tại sao muốn đối với Kazuha ra tay. Biết chân tướng, Hattori đối với Robert thái độ trái lại bình tĩnh lại. Không nhiều sẽ ở ý Robert. Hắn quay đầu nhìn về phía cửa Kamikawa-san mấy người. Nói, phiền phức các ngươi đi đem mọi người đều kêu đến. Ta nghĩ chúng ta đã phá giải này lên vụ án. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.